cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 226. Góc truyện audio.com. Lam Tranh chau chau mày, bóc cái quyết đem sở hữu xương phòng đều biến thành xài phòng. Vừa rồi kéo đi Khuynh Anh hướng trong vườn hoa đầu tản bộ. Ngày mai thật muốn đi? Khuynh Anh ngửa đầu hỏi. Ta đều ứng hạ, định là muốn đi. Lam Tranh dắt tay nàng, khóe môi câu miễn cưỡng ý cười. Khuynh Anh nghĩ nghĩ, hắn đã như vậy nói, liền định cũng có như vậy nắm chặt, trong lòng cũng không lại lo lắng. Mặc hắn dắt ở trong vườn hoa hạt đi dạo, ngày hôm trước nhìn ở đây còn là một hoang vườn, bây giờ nhìn cũng đã bách hoa dận phóng, quả thật đẹp vô cùng. Trong lòng bàn tay hắn nhiệt độ thiếp hợp da thịt mà đến. Lạnh lạnh, là kia hao tổn tinh thần một đêm nhiệt độ. Khuynh Anh không khỏi kéo hắn. Mệt sao? Một điểm không mệt, hắn quay đầu lại đến. Cười nhìn nàng, trong con ngươi có màu sắc phiên phi. Hổ phách bàn con ngươi phiếm ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Đêm kia mệt mỏi đều toàn bộ giấu đi. Nhưng một đêm không ngủ, một đêm hao tổn tinh thần, làm sao sẽ không mệt, ở nàng không nhìn tới nơi, hắn không biết nhiều trả giá bao nhiêu vất vả cực nhọc. Này hai tháng nàng tuy bị nhốt, lại quá được an an ổn ổn, mà hắn mặc dù tự do, lại nhất định là ở tu la cùng thần giới này hai nơi qua lại lao lực. Hắn không nói, yêu cậy mạnh, yêu ngạnh trống, liền không có nghĩa là nàng sẽ trang làm như không thấy. Khuynh Anh hừ hừ một tiếng. Sau đó tìm một gốc cây chi phồn lá mậu đại thụ. Ở mềm mại trên cỏ ngồi xuống, đem Lam Tranh kéo qua đến. Sau đó ấn đầu của hắn, đặt ở trên đùi của mình. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Nàng gục đầu xuống, chống lại ánh mắt của hắn. Kia ngũ quan xinh xắn lăng ngẩn ra. Sau đó lại có một chút không được tự nhiên rời đi chỗ khác tầm mắt. Bên tai phiên bay lên nhàn nhạt đỏ ửng, tuy bị sợi tóc che, nhưng vẫn là bị Khuynh Anh thấy được, người cũng sẽ xấu hổ. Nàng thấp cười nhẹ nói. Vừa dứt lời, tay hắn liền thân đến, chế trụ cái ót của nàng, bấm đến môi của mình biên, in lại một hôn. Vì thưởng cho ngươi như vậy cố gắng, ta cho ngươi xem như nhau đông tây. Lam Tranh câu cười, sau đó ngón tay chậm rãi trên không trung vẽ phác thảo ra một khuôn. Bên trong ảnh ngược ra một mảnh phiến kỳ cảnh, có nhà cao tầng, có long xe ngựa lưu. Khuynh Anh nhìn ngẩn ra, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Ta nói rồi, muốn đưa ngươi về nhà. Hắn cười, Khuynh Anh vẫn ở sững sờ. Như thế 100 năm, nàng cơ hồ đều nhanh đã quên trong nhà mình bộ dáng. Lam Tranh nhẹ nhàng hôn nàng. Ngươi xem, ta nhất định nói được thì làm được. Khuynh Anh đỏ hồng mắt ôm lấy đầu của hắn. Đứa ngốc, hẳn ý do vị tẫn liếm liếm khóe môi nàng, mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Sau đó tuyển cái tư thế thoải mái, gối lên trong ngực của nàng. À anh, ta mệt nhọc, thời gian một nén nhang liền đánh thức ta. Được không? Khuynh Anh nhu thuận gật gật đầu. Hắn dừng một chút, lại nói. Trong lòng ngươi rõ ràng muốn chính làm cho ta ngủ thẳng sáng sớm ngày mai. Lời nói dối bị vạch trần. Khuynh Anh cửa hừ hừ. Mặt không đỏ tâm không nhảy dùng tay bao trùm thượng ánh mắt của hắn. Đưa hắn mở mí mắt phất đi xuống. Hắn rốt cuộc trở nên yên tĩnh. Có lẽ là thực sự quá mức mệt mỏi. Chỉ là chỉ chốc lát liền truyền đến đều đều hô hấp có tiếng. Kia như ngọc bàn khuôn mặt thượng quyện sắc như ẩn như hiện. Coi như là nhắm mắt lại, kia dung nhan tuyệt thế vẫn làm cho lòng người thương. Khuynh Anh ngưng thần nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được dùng tay phất thượng hắn cuốn cuốn lông mi. Như chuồn chuồn lướt nước bàn, lại cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi. Hắn chỉ nhẹ nhàng giật giật, phục mà lại ngủ thật say. Kỳ thực, ngươi đang ở đâu, chỗ nào chính là ra? Khuynh Anh ở trong lòng yên lặng nói. Khóe môi chậm rãi tràn đầy nở đầy đủ ý cười. Ánh sáng mặt trời vô hạn hảo. Tại nơi sum xê đại thụ dưới. Tại nơi hai dựa vào nhau bóng dáng vải lên một tầng ánh sáng vàng kim. Lưu quang tràn đầy màu. Sấn được toàn bộ thế giới đều dường như minh sáng lên. Thần đô phương đông trên đường cái. Trống nhạc tiếng hoan hô ồn ào rung trời. Phi thường náo nhiệt. Hồng Trù gấm vóc tương ở mỗi một chỗ đình đài dưới mái hiên. Như nước chảy người đi đường đều là vui mừng sung sướng. Tươi cười róc rách, tiếng hoan hô khắp bầu trời. Tinh linh tiên tử ở đám mây trên nhẹ nhàng khởi vũ. Năm màu hoa quang, sặc sỡ tựa gấm, chỉ là tại đây vui mừng bầu không khí che giấu dưới. Là một loại khác nghiêm nghị, cách mỗi kỷ lý, cũng có ngân trang áo giáp chiến sĩ lẫm lẫm đứng nhập bóng mờ chung. Hoàn toàn toàn bộ đề phòng trầm lãnh, cùng kia vui mừng là như thế không hợp nhau. Một chiếc xe ngựa chậm rãi theo phố xá sầm uất đi qua. Hướng phía kia cử hành tiệc cưới đền chạy tới. Bộ dáng tinh xảo lại đặc biệt kia kéo xe động vật, một đường chọc không ít ánh mắt của người. Điều này thật sự là quá làm cho người chú mục một chút. Trong xe, một cô gái lo sợ vén màn xe lên, lại phòng tay mảnh phóng hạ. Bên ngoài tất cả đều là từng đạo tim tòi nghiên cứu tầm mắt. Dường như chỉ cần nàng lộ ra đi cái đầu, là có thể lập tức nàng thứ thành một tổ ong vò vẽ. Chỗ nào chú mục, ca ca tiệc cưới tất nhiên là tập trung các đạo nhân mã. Này dùng để kéo xe kỵ giá chủng loại nhất định là ùn ùn. Tỷ như Đông Hải Thủy Quân là dùng một cái quy, Nguyên Linh Thần Quân là dùng kia Phật Đà Hoa, ta còn từng có thấy bay trên trời châu chấu đương tọa kỵ. Hiện tại dùng chỉ mèo mập kéo xe, không hiếm lạ, một nam tử miễn cưỡng tựa ở giường thượng, lại nói, hơn nữa, chúng ta một mình đến đây, nơi đó có dư thừa thời gian lại đi mua thích hợp tọa giá. Nga, cô gái tóc đen lúc này mới gật gật đầu. Dừng một chút, nàng lại không yên tâm hỏi. Lam Tranh, hôm nay thật không có việc gì. Này núp trong bóng tối chiến sĩ đều là một phái sơ sắc tiêu điều bộ dáng. Chỗ nào như là vui mừng, rõ ràng giống như là sắp ra trận giết địch. Thế nào, ngươi không tin ta? Lam Tranh nhíu mày, ngước mắt nhìn nàng. Không phải, ta tin, Khuynh Anh lắc đầu. Phục mà cười khẽ, ta nào dám không tin ngươi, ta chỉ sợ ngươi có nguy hiểm, mà ngươi lại chịu không nói cho ta. Bây giờ này trên đời này, có thể thật giết người của ta sợ rằng còn chưa sinh ra. Dừng một chút, cong môi, huống hồ, ta làm sao sẽ bỏ được rơi vào nguy hiểm cho ngươi lo lắng. Tự đại, nàng không khỏi cười hắn, đáp lại nàng chính là hắn cuồng ngạo cười. Mặt mày tung bay, nhìn trong lòng Khuynh Anh thư giãn, cười làm cho nhéo nhéo hắn gối lên chân của mình thượng mặt. Đem nhắc tới tâm cố gắng buông, tuy có dự cảm bất hảo, nhưng Lam Tranh nếu nói không có vấn đề, liền định không có việc gì. Bên ngoài, bị buộc trở thành kéo xe mã la sát vốn là trong lòng bực bội. Nhưng hắn một đường hành tẩu, liền có không ít tuổi thanh xuân tiên nữ vây quanh hắn thẳng nhìn. Rất có to gan sẽ trực tiếp chạy tới đưa lên hoa nhỏ đeo vào trên đầu của hắn. Hoặc là nhẹ nhàng kiểm tra hắn mau, tán hắn một câu thật đáng yêu, lại vui mừng chạy đi. Thần đoa hoan hòa an tường, hôm nay càng hỉ nhạc ấm áp, của mình lệ khí đã ở vô hình trung hòa tan không ít. Trong lòng lại là một phái an bình, hắn kêu rên hừ mấy tiếng, tức giận tan rã, đình ánh mắt của mọi người. Mình ngang đi phía trước tiến, mãi cho đến tân khách chỗ đền ngoài, liền từ xe ngựa càng xe thượng nhảy kế tiếp che khuôn mặt thiếu niên. Đối thủ vệ thị vệ kỳ kỳ trong tay lệnh bài, đại cửa mở ra, xe ngựa liền thẳng tắp chạy đi vào. Tam công tử, bệ hạ hôn điển đem ở chính ngọ bắt đầu, của các ngươi vị trí đã an bài ở xem lễ thai phía tây góc. Chỉ cần dùng sa khăn che phát che mặt. Không có người chú ý, thiếu niên kia chính là Nam Huân. Bên cạnh hắn là hầu gái trang điểm tiểu Mỹ. Rất tốt, Lam Tranh đáp, vén màn xe lên xuống thời gian. Đó là hai bạch y lụa trắng bình thường phu thê trang điểm. Hắn vén Khuynh Anh tay, nói, cách chính ngọ còn có một canh giờ. Này thần tộc đền từ trước đến nay tu đẹp vô cùng. Chúng ta liền xung quanh đi dạo thôi. Kia lụa trắng dưới. Tươi cười thâm sâu, Khuynh Anh nhỏ giọng chế nhạo, ngươi lại đánh cái quỷ gì chú ý ta chỉ muốn dọc theo đường nhìn nhìn. Nên tới có hay không đã xuất hiện, không nên tới, có phải hay không cũng đã tới. Hắn mím môi, cười đi về phía trước, Khuynh Anh cũng chỉ hảo theo. Tiểu Mỹ khùng ở một bên, đem Thu nhỏ lại la sát ông vào trong ngực. Điện này vũ thật ra rất náo nhiệt. Đình đài lầu các, điêu lan họa đống, xung quanh có thể thấy được tùy ý bắt chuyện tiên gia thần tử. Nam Huân triệt hồi ngụy trang, một mặt cực kỳ tự nhiên lấy thần đế thần thị cùng hoa thần thân phận kêu tân khách. Một mặt có bất động thanh sắc vì Lam Tranh dẫn đường. Ít nhất như thế một khác, hắn sẽ vâng theo bệ hạ ý chỉ, trễ đi đối Lam Tranh địch ý, đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Giữa đình viện là một quá dích trí. Hôm nay thần đô đại hỉ, kia quá dích trí nước ao đều biến thành ồ ồ rượu ngon. Thanh gió thổi qua, phiêu hương bốn phía, mà càng đi lý, người liền càng nhiều. Khuynh Anh dương mục ở trong đám người đảo qua, đột nhiên chăm chú vào một người trong đó trên người. Ta đã thấy người kia, nàng kéo lấy Lam Tranh tay áo, nói, ở Tu La Giới, chính là hắn đem ngươi người gỗ làm hỏng, cũng là người của bọn họ đem ta cùng với Nam Huân bức hạ vách núi. Lam Tranh hí mắt, đem tầm mắt khóa thượng người nọ, dừng một chút, trong tay một luồng sáng hiện lên, người nọ liền bừng tỉnh đòn nghiêm trọng, thẳng tắp ngã vào quá dịch trong ao, náo loạn cái cười to nói, hắn vừa mới đứng lên. Liền có một hàng thị vệ đi tới, vây quanh hắn, đưa hắn lặng yên kéo xuống, mà thị vệ thủ lĩnh đi xuống lúc, đối Nam Huân nhẹ nhàng hạ gật đầu, đó là không cần hỏi, cũng có thể biết là động tác của hắn, nhưng Khuynh Anh lại sung sướng không đứng dậy, nàng nhíu mày, Tu La Giới người lại cũng tới, này thần đế đại hôn, phòng thủ lại là như thế thư giãn, một phương thần đô bệ hạ đại hôn. Tộc Tu La người định sẽ không ngồi chờ chết, này người tới định không ngừng một, chỉ là có thể không có điều động tác, liền khác đương đừng loạn. Lam Tranh chậm rãi nói, đây đều là nên tới, này tiệc mừng lý trung quy có chút thứ, chậm rãi lấy ra đến cho rồi. Khuynh Anh nga một tiếng, trong lòng suy nghĩ cái gì mới là không nên tới, nhưng vừa mới có nghĩ như vậy pháp, phía trước liền đột nhiên có một người tiến lên đón. Áo bào trắng tóc dài, là thần tộc Nam Tế Ti thông thường trang điểm. Hắn ở trước mặt bọn họ dừng lại, giảm thấp xuống giọng đối Lam Tranh nói. Gặp qua thân vương điện hạ, Lam Tranh nhíu mày, Khuynh Anh ngơ ngẩn. Trên đời này sẽ xưng Lam Tranh vì thân vương, cũng không là một vị thần tộc Tế Ti sẽ nói. Người nọ lại nói, ta là Dạ Vũ bệ hạ thân tín, vẫn lấy thần tộc thân phận ẩn núp ở thần đô nội. Hắn biết được ngài hôm nay sẽ tới, cố ý mệnh ta tới đây chờ ngài. Lam Tranh môi mân khẩn, trong con ngươi ánh sáng tựa ưng, sắc bén ám trầm, người nọ lại giơ lên con ngươi, nhìn Khuynh Anh liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu nói, bệ hạ công đạo một ít lời, ở đây không có phương tiện, thỉnh điện hạ theo ta đi một chỗ. Ánh mắt kia trầm ảm phong duệ, như là theo dõi con mồi rắn độc. Trong lòng Khuynh Anh ngẩn ra, có chút lo lắng nắm chặt Lam Tranh ngón tay, Lam Tranh môi mím chặt đó là bất ngờ buông lỏng ra. Nghiêng đầu nhẹ giọng đối với nàng nói, không nên tới tóm lại là muốn tới, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn chờ ta, nếu canh giờ tới, liền đi theo Nam Huân, chớ để lạc đường. Hắn đưa tay xoa xoa tóc của nàng, ở bên tai của nàng nỉ non nói, ta đi đi rồi về. Lam Tranh theo người nọ rời khỏi, thẳng đến hai người bóng lưng ẩn nấp ở trong dòng người biến mất không gặp. Khuynh Anh mới mím môi buông lỏng ra mồ hôi ướt bàn tay tâm. Rõ ràng đã nhìn không thấy người, nhưng nàng luôn luôn cảm thấy vừa rồi đạo kia tầm mắt vẫn là âm hồn không tiêu tan bàn quấn ở trên người mình. Chỉ là một mắt, không ngờ kinh thấp thỏm trong lòng, nghĩ đến ở Tu La Giới lâu như vậy. Cũng chưa từng thấy như vậy ánh mắt lợi hại kinh hãi người. Này ẩn núp ở trong thần tộc mật thám định không phải đơn giản như vậy. Khuynh Anh không khỏi cũng âm thầm thay đổi sắc mặt, trong lòng hơi lạnh cả người. Lam Tranh chuyến đi này, sẽ không xảy ra chuyện. Này trong lòng lo lắng còn chưa buông, lại trước hết nghe cách đó không xa Tiểu Mỹ một tiếng nói thầm. Hôm nay thật là nóng quá náo. Liền phụ nữ có thai cũng tới. Khuynh Anh sửng sốt, lập tức liền theo Tiểu Mỹ tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy tại nơi bụi hoa đường mòn ngoài, có một cô gái hình thái mập mạp, làm như hở ra bụng dưới bị một vòng hồ cừu che. Tại đây xuân sắc ấm áp trong thời tiết có vẻ cực kỳ cổ quái. Trên đầu nàng dùng màu tím sa khăn đắp ở toàn bộ khuôn mặt. Xung quanh còn có 6 bồi bàn đi theo nâng, hướng về hành lang ở chỗ sâu trong quải đi, mà ở nàng nghiêng người lúc, có phong nhẹ nhàng vén lên từ xa một góc, lại ẩn ẩn lộ ra bên trong kia phiếm hồng màu tóc. Khuynh Anh nhất thời cả kinh, trong mắt đã nhấc lên cuộn trào mãnh liệt gợn sóng. Cô gái kia thân hình mặc dù mập mạp, nhưng tư thái khí chất lại càng nhìn quen mắt, mà này bồi bàn nói là nâng, nhưng càng như là ở gông cùm xiềng xích, đặc biệt kia tóc đỏ, nhìn nàng mí mắt thẳng nhảy, trong lòng nàng một niệm phi thiểm mà qua, quay đầu đối tiểu Mỹ dặn dò một câu, ngươi ở nơi này chờ ta, nói xong thân thể đã về phía trước nhảy ra, hướng phía vừa vậy được người phương hướng đổi theo. Uy, ngươi lại muốn làm cái gì sự? Bả vai chợt truyền đến cuồng ngạo quát lớn có tiếng. Thì ra là La Sát ở một khắc kia đã bò đến Khuynh Anh trên người. Chính Huy móng vuốt tỏ vẻ bất mãn. Công tử cho ngươi cùng Nam Huân cùng một chỗ. Khuynh Anh nháy mắt mấy cái. Ta bất chính cùng hắn cùng nhau sao? La Sát sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở Khuynh Anh đuổi theo ra đi đồng thời. Nam Huân cũng đã theo đi lên, môi chăm chú banh, bệ hạ công đạo, anh tiểu thư ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, tiểu thư muốn đi chỗ nào, ta dẫn đường đó là, Khuynh Anh nói, kia này hành lang thông hướng nơi nào, là bách hoa vườn, ở tân khách nhưng nghỉ ngơi hoạt động trong phạm vi, kia bắc phương thần đô, có thể có làm cho công chúa toàn cơ trở về, Khuynh Anh lại hỏi, Nam Huân sửng sốt, vẫn là nói. Bắc phương thần đô sở phái đặc phái viên là Bạch Lộ thần quân. Tổng cộng dẫn theo 24 dương hạ lễ, vừa đã ở trong chính điện thấy. Hơn nữa theo lễ thường mà nói, phương Bắc thần đế cùng thần hậu là không thể xuất thần điện. Vì thế, công chúa toàn cơ chân thân là không sẽ trở lại, dù cho nàng muốn trở về nhìn bệ hạ, cũng nhiều nhất là dùng thức thần thay thế. Dừng một chút, thần sắc lại buồn bã. Mặc dù bệ hạ đã mời phương Bắc thần đế, hy vọng đại hôn lúc hắn có thể mang theo toàn cơ tham dự một lần. Nhưng đối phương lấy công chúa thời gian mang thai buông xuống từ chối. Sợ rằng, phải chờ tới tiểu hoàng tử xuất thế mới có thể thấy rõ mặt. Cách chương.